Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 92, bạn thích Đại học Thanh Hoa hay Đại học Bắc Kinh? Góc truyện audio.com. Não của CEO đập mạnh, như thể có thứ gì đó đột nhiên phát nổ ồi máu đông lại một chút. Điện thoại di động của anh ấy có khóa mật khẩu. Các tin nhắn văn bản được gửi bởi tài khoản Châu Đa Lê chiếm hơn một nửa giao diện màn hình khóa. Mặc dù không phải tất cả chúng đều được hiển thị, nhưng nội dung của một số tin nhắn văn bản có thể được nhìn thấy cùng nhau. Ra lây anh ta, những ngón tay của CEO uốn cong từ từ, siết chặt nắm tay và vô thức chọn cách tránh xa vấn đề này. Anh đùa, không có gì xảy ra cả. Cô Xuê Lan không ngủ cả đêm và ngồi từ trưa đến trưa. Trên thực tế, cô không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nó dường như rất dài, nhưng nó không quá lâu, chỉ để thấy rằng bầu trời bên ngoài đang dần sáng lên. Lời nói của CEO vừa rơi xuống, và cô ấy đang cố gắng bù đầu bằng dòng chữ. Đừng nghĩ nhiều, vì vậy Gu Xuê Lan hỏi lại, chuyện gì đang xảy ra vậy? Khi cô ấy nói chuyện, cổ họng cô khô khốc và động lực của cô khác với câu hỏi đầu tiên. Cô cho thấy một sự bình tĩnh không tự nhiên sau một thăng trầm cảm xúc sắc nét. Khi nào bạn vẫn sẽ nói dối tôi? Nhìn thấy phản ứng của cô, CEO đoán rằng Châu Đa Lê đã bán anh trực tiếp mà không cần suy nghĩ. Bây giờ bộ não của tôi quá lộn xộn và tôi quên xem xét lớp này. Theo tính khí của Châu Đa Lê, nếu anh ta thực sự muốn bắt kịp anh ta và hỏi anh ta ngay lập tức hoảng loạn và không thể che giấu mọi thứ. Đối mặt với câu hỏi của cô Gu, CEO im lặng một lúc và không trả lời. Châu Đa Lê thực sự đã không nghĩ về tin nhắn văn bản của chính mình, nhầm lẫn và ném thẳng mọi thứ lên trời. Đêm qua anh ta đã gửi nó ra một cách lộng lẫy, và chuẩn bị ném điện thoại xuống ngủ. Dì Lan bị sốc bởi cuộc gọi, và anh ta suýt ngã khỏi giường với vỏ bọc cuộn lên. Cô Xuê Lan không hỏi một vài từ anh nói tất cả những gì anh nên và không nên nói. Tôi không sớm biết điều này tốt hơn, ít người ép buộc những điều xấu đó. Chồng Group là một doanh nghiệp gia đình nổi tiếng ở thành phố A, sau cuộc hôn nhân của Gu Xuê Lan, gia đình được tổ chức lại đặc biệt xấu hổ. Vị trí của bà chồng không dễ ngồi, và bên cạnh đó, có một chồng chia không thoải mái ở nhà. CEO thường im lặng và có vẻ như, quá lười để quan tâm đến bạn, Gu Xuê Lan luôn nghĩ rằng anh ta vẫn còn trẻ, và cô phải chịu mọi áp lực này. Cô không mong đợi những gì mọi người xung quanh nói hay đọc. Hóa ra anh ta có thể nhìn rõ. Cô Xuê Lan nghĩ lại ở đây, bắt tay không kiểm soát cố gắng giơ tay kéo áo khoác qua vai, nhưng thấy rằng nó không hoạt động gì cả. Có một khoảnh khắc trống rỗng trong tâm trí tôi, và một cảm giác căng thẳng và không trọng lượng mạnh mẽ quét qua. Ấn tượng cuối cùng còn lại của cô là CEO hét lên. Mẹ, trong hoảng loạn, tiếng bước chân quanh tôi. Sau khi Gu Xuê Lan bất tỉnh, gia đình trông rơi vào tình trạng lộn xộn. Bác sĩ gia đình đi xuống từ tầng 2 với hộp thuốc và đi bộ và nói. Vẫn là vấn đề tương tự, tôi bảo bạn chú ý nhiều hơn, tại sao không cẩn thận? Thường hãy chú ý nghỉ ngơi, đừng chăm chỉ, chăm sóc tốt, CEO vẫn còn mê mẩn, một phang đã gửi bác sĩ gia đình ra ngoài và không thể nhịn được khi đi lại. Đứng trước cửa phòng ngủ chính và thì thầm, vợ tôi đã không làm tốt trong thời gian này, bạn có thể không phải lúc nào cũng biết ở trường. Sau chuyến đi đến bệnh viện, cô ấy đã không ngủ đêm qua và chỉ ngồi xuống cầu thang chờ bạn. Một phang nói điều này với một tiếng thở dài. Bất kể điều gì xảy ra, có một cái gì đó để nói. Góc truyện audio.com. CEO ngồi cạnh giường cô Gu, và những giọng nói ở tầng dưới dần trở nên xa cách. Không có gì khác trong đầu tôi chỉ cảm thấy như một lỗ đít. Anh dừng lại và cuối cùng chạm nhẹ vào tay cô. Trời đã tối khi Gu Xuê Lan thức dậy. Một phang chỉ đang nhặt đồ trong phòng. Khi thấy cô ấy tỉnh táo, cô ấy nhanh chóng chọn một vài từ hay và nói. Trẻ thứ hai nấu súp cho bạn trong bếp, nếu bạn lo lắng, nếu bạn để anh ấy xuống nhà ăn, anh ấy sẽ không đi. Nói đi, một đứa trẻ rất nhạy cảm, CEO đang bận rộn trong bếp một lúc, khi cắt nguyên liệu Châu Đa Lê chỉ gọi, ngay lúc điện thoại được kết nối, Châu Đa Lê rõ ràng nghe thấy một tiếng. Nổ, ở phía đối diện, bàn tay rơi xuống, con dao băm nhỏ trên thớt với tiếng ồn ào, Châu Đa Lê nuốt nước bọt, xia boss, CEO đã không nói, và cắt nó một lần nữa. Châu Đa Lê nhún cổ và tiếp tục tự bảo vệ mình trước khi chết cố gắng tha thứ. Tôi xin lỗi, tôi không mong điều này xảy ra. Cuộc sống đầy bất ngờ và bất ngờ. Tôi đã chơi game tối qua. Đội đối diện thực sự rất tốt. Và sau đó tôi nghĩ về bạn, người anh em tốt của tôi. Được, CEO đặt con dao xuống và theo dõi thời gian. Hơi nóng cuộn lên và đổ những nguyên liệu mà anh ta vừa cắt vào nồi. Vấn đề này không liên quan gì đến em. Châu Đa Lê nghĩ rằng theo tính khí xấu của CEO, anh ta sẽ có thể chiến đấu thêm 2 ngày nữa. Châu Đa Lê có một món hời, và vẫn cảm thấy không thoải mái. À hát, bạn có chắc chắn không giải quyết tài khoản với tôi không? Tính toán một tài khoản xì hơi, Xie Yu nói. Đó là vấn đề của riêng tôi. Bạn chỉ muốn tôi giải quyết tài khoản với bạn có bị bệnh không? Anh ấy không đúng như vậy. Cho dù vấn đề này được nói như thế nào, không có gì lạ khi Châu Đa Lê nằm trên đầu anh ta. Dì Lan bây giờ thế nào rồi? Châu Đa Lê hỏi. Không sao đâu, cẩn thận. Cúp điện thoại, Xie Yu nhìn cái nóng không ngừng lăn ra từ cái nồi. Tôi không biết tại sao, anh ấy đột nhiên thoát ra khỏi đầu mình, cụm từ He Chao nói với anh ấy trong lớp học lúc đầu. Đối xử với cô ấy theo cách riêng của bạn, không nhất thiết phải những gì cô ấy muốn. Nghĩ về điều này, anh nhìn xuống và thấy từ He Chao trong danh sách liên lạc. Sau khi gõ rất nhiều từ, tôi đã xóa tất cả chúng, chỉ để lại một từ. Nhanh hơn, nồi súp này hầm trong hầu hết các ngày. Khi Xie Yu đưa Tang Duan lên lầu, Cu Xuê Lan đã dựa vào gối và ngồi trên giường một lúc. Thay vì tức giận với Yu Xie, cô lại tức giận với chính mình hơn. Trong những năm gần đây, giao tiếp của cô với Xie Yu trở nên hiếm hoi. Cô có thể cảm thấy rằng đứa trẻ này đang học cách tự lập một chút và cô không cần sự giúp đỡ của mình trong nhiều việc. Mẹ, Xie Yu muốn nói, con xin lỗi, nhưng ba từ này giống như, con yêu mẹ. Cu Xuê Lan nhìn anh ta và không tiếp tục đặt câu hỏi cũng không đổ lỗi. Cô lấy bát súp và uống trong im lặng. Tôi cũng hy vọng bạn có một cuộc sống tốt. Cô Xuê Lan uống vài ngụm, nhìn xuống vài ngày đỏ trong bát, đôi mắt cô lặng lẽ ướt đẫm, và thì thầm. Miễn là bạn sống tốt, khi tôi ở trên phố Hai Xuê, tôi đã nghĩ về nó suốt cả ngày và muốn cho bạn một môi trường sống tốt hơn. Tôi không phải sống một cuộc sống tốt, ít nhất tôi không phải lo lắng về thực phẩm và quần áo. Tôi chưa bao giờ nghĩ về. Cô Xuê Lan nói điều này và dừng lại. Nếu vậy tôi thà không phải là bà trông. Xie Yu lặng lẽ nghiêng đầu, đôi mắt đỏ ngầu. Gocchuyenaudio.com. Anh ta có một tính khí khó khăn từ khi còn trẻ, và anh ta không bao giờ rơi nước mắt cho dù có chuyện gì xảy ra, và bây giờ mắt anh ta ướt đẫm, anh ta cảm thấy khó chịu, và anh ta cũng có một chút xấu hổ. Mẹ, cô Xuê Lan ngước nhìn anh. Xie Yu hỏi lại, bạn thích Đại học Thanh Hoa hay Đại học Bắc Kinh? Cô Xuê Lan nhớ lại câu mà Xie Yu đã từng bóp cổ cô trước đó. Hãy nhìn tôi để làm bài kiểm tra tại Đại học Thanh Hoa hoặc Đại học Bắc Kinh. Cô đặt chiếc bát sang một bên và đưa tay lên lau khóe mắt, miễn là bạn thích bất kỳ trường học nào cũng sẽ làm được. Thỉnh thoảng anh trao đến thư viện một lúc, điện thoại di động được đặt ở chế độ im lặng. Khi anh đóng sách và xem thời gian trên điện thoại di động, anh chỉ thấy. Anh, Xie Yu gửi, để tránh làm phiền những người khác trong thư viện, He Chao trả lại cuốn sách và quay số điện thoại trong khi đi ra ngoài thư viện. Có chuyện gì vậy? Sau đó, anh nghe Xie Yu nói. Anh ơi, người sẽ làm bài kiểm tra đầu tiên vào lần tới. Anh Chao Trân muốn hỏi, cuối cùng đến cuối cùng. Xie Yu nói, tích cực, anh Chao bước ra khỏi cửa phụ, nghe ba từ này và dừng lại. Anh biết ý nghĩa của việc bọn trẻ muốn làm bài kiểm tra số 1. Chúng đã được cài đặt từ rất lâu. Có thể, bên ngoài trời tối, và He Chao dựa vào tường và hỏi. Anh nghiêm túc chứ? Xie Yu khá dũng cảm, ngồi trên lan can ban công, thổi tay vào mép lan can, hai chân lơ lửng trên không, và nhìn xuống từ tầng 2, anh chỉ có thể thấy một vài dãy đèn đường cách đó không xa. Nghiêm túc đấy, Xie Yu nhắm mắt từ từ trước gió. Tôi biết câu đó anh nói với tôi trước đây. Kỳ nghỉ một tháng không dài, và trôi qua trong chớp mắt. Trong năm mới, tuyết lại rơi ở thành phố A và một lớp tuyết dày chồng chất trên mặt đất. Tất cả các màn hình trong lớp là... Chúc mừng năm mới, ngoài việc ban phước cho nhau, hoạt động tích cực nhất trong lớp là lấy phong bì màu đỏ. Để lấy phong bì màu đỏ, quản trị viên thậm chí đã đuổi Xie Yu ra khỏi nhóm. Anh Chao đã gặp may mắn trong đêm đó, anh đã giành được phần lớn nhất trong số hàng trăm tang tang trong lớp. Cô Xuê Lan đã gửi đi vị khách cuối cùng, và anh cảm thấy nhẹ nhõm khi ngồi xuống bên cạnh Xie Yu. Cô ấy đã không ăn bất kỳ thực phẩm nào tại bàn ăn vừa nãy và phàn nàn trong khi ăn món tráng miệng. Gala lễ hội mùa xuân không được lấy làm ví dụ. Mới đây tôi đã thấy một nửa bản phác thảo, tôi đã nói gì sau đây? Người đó thế nào, làm thế nào mà Xie Yu biết rằng anh ta đã không nhìn kỹ hơn vào tất cả? Có bản phác thảo nào không? Cô Xuê Lan, Xie Yu đi cùng cô Gu để xem một vài chương trình và không cảm thấy cười. Điện thoại rung lên hai lần, và anh lén nhìn xuống anh, một phong bì màu đỏ do He Chao gửi cho anh. Su Trinh Trinh họ luôn đề phòng nó. Ngay cả mánh khóe mở ám khi đuổi người ra, tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng phong bì đỏ lớn nhất vẫn nằm trong tay Xie Yu. Pháo hoa xảy ra ngay bên ngoài cửa sổ, với một vài tiếng động lớn, một ánh sao tầm thường và đầy màu sắc bùng nổ trên bầu trời, lóe lên trên bầu trời đêm. Cách chương.